Những vụ án trên thế giới, chương 226, gã thầy bùa giết người luyện thiên linh cái P4, góc truyện audio.com. 7. Bằng chứng tội ác dưới nền nhà gã thầy bùa luyện thiên linh cái, lấy được lòng tin và có được trợ thủ đắc lực. Gã thầy bùa tiêm nhiệm vào đầu người phụ nữ ngu ngơ này sự ảo tưởng về sức mạnh trong tương lai khi luyện thành công thiên linh cái. Rằng súng đạn sẽ không bắn chết được gã sẽ tàng hình được và muốn đi đâu, ở đâu tùy thích để kế hoạch đó thành công. Thể phải giúp gã lấy đầu của các những người phụ nữ trẻ đẹp làm vật tế thần, sau khi ra tay sát hại nạn nhân. Gã còn thỏa mãn sự dâm loạn của mình với các thi thể bất động trước sự chứng kiến của ả nhân tình ngơ dại. Những câu chuyện về tài năng của gã thầy bùa này không hề xa lạ gì với chị Trần Thị Phượng, 25 tuổi, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, do nhà chị cách đại bản doanh của gã không đầy 2 phút trèo đò. Chính cô hàng xóm xinh đẹp này đã từng nhiều lần làm gã thầy bùa dâm loạn này nhiều phen chớp nhà liên hồi, một đêm tối trung tuần tháng 7 năm 2000. Sau một thời gian làm ăn xa về, chị Phượng gặp Hai Tưng và Trần Thị Thể để kể về cuộc sống khổ cực của chị với nguyện vọng sẽ nhờ gã giúp đỡ. Gã thầy bùa niệm Phật và chăm chú uống từng lời thủ thỉ của con mồi, theo đó chị Phượng lấy chồng đã được 2 năm. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao đến hiện tại vợ chồng chị vẫn chưa thể sinh cho ông bà một người cháu để bế bồng, rồi vì cuộc sống khó khăn. Chị bàn với chồng sẽ lên Sài Gòn làm việc có tiền trang trải cuộc sống gia đình, trong thời gian chị đi làm. Nhiều người lời ra tiếng vào khiến chồng chị trở nên ghen tuông mù quáng và bắt chị trở về với công việc đồng áng. Lần này chị đến để nhờ Hai Tưng làm bùa để chị có thể bỏ được người chồng của mình, rảnh rang lo công việc kiếm tiền. Biết chị Phượng đang khao khát với ý định đó, Hai Tưng lập kế hoạch sát hại người phụ nữ xinh đẹp này. Gã hướng dẫn chị thực hiện theo những điều gã chỉ bảo để gã tiến hành làm bùa giúp chị, người phụ nữ ngơ dại này ngoan ngoãn như một con chiên. Trong khi chị thành khẩn chắp tay nguyện trước bàn thờ trong căn phòng, gã dùng cây gậy đánh mạnh vào đầu khiến chị bất tỉnh nhân sự rồi tử vong, sau đó. Với sự tiếp tay của thề, gã tiến hành làm vệ sinh vùng kín của nạn nhân rồi thỏa mãn thú tính với xác chết trước sự chứng kiến của ả nhân tình mộng mị. Sự mất tích bí ẩn của chị Phượng khiến người dân Cù Lao Tân Bình vô cùng xốn xang, mọi người đổ xô đi tìm tung tích của chị. Một chi tiết quan trọng được lộ diện đó là chiếc ghe chị Phượng dùng trước khi mất tích được tìm thấy ở kênh Mã Trường, đoạn trước nhà Hai Tưng. Chiếc ghe bị ai đó vùi dưới bùn và được người dân phát hiện. Theo những manh mối đó, người dân chia nhau tìm xung quanh vùng kênh này. Như có linh tính mách bảo, khi mọi người đang chia nhau đi tìm thì một người thân của Phượng bơi thuyền mỏi tay nên trèo lên mô đất ven con kênh nghỉ mệt. Cái mô đất tự dưng rục rịch, mềm nhũn ra, thấy lạ, người này gọi mọi người đến xem, khi bới đất lên. Mọi người sững sờ vì thi thể chị Phượng đang trong thời phân hủy, chị bị chôn đứng, đầu hướng lên phía trên cách mặt đất 20 cm. Khi tìm thấy thi thể chị Phượng, Hai Tưng và gã nhân tình có nhiều biểu hiện hoang mang, lo sợ, thấy đáng nghi. Mọi người đã nhanh chóng quây bắt và trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hai Tưng đã không thể chối cãi tội ác của mình. Gã thừa nhận giết chị Phượng và chôn xác ở cồn với tư thế đứng. Ý định của gã chờ ít ngày tới sẽ chặt đầu nạn nhân để tiến hành luyện thiên linh cái. Qua khám xét nhà ở, công an nhận thấy trên bàn thờ của gã có 3 cái sọ người, truy vấn, gã trả lời đó là 3 cái hộp sọ gã xin được từ sư phụ của gã. Vị sư phụ này gã thỉnh giáo trên núi Sam, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang, và để luyện thành công thiên linh cái. 3 hộp sọ kia như là một bảo bối sư phụ để lại cho gã, lần theo lời khai của gã. Các trinh sát được giao nhiệm vụ đến núi Sam tìm hiểu thực hư câu chuyện, thế nhưng, dù cố gắng, nhưng các trinh sát không thể lần tìm ra được vị sư phụ như lời gã miêu tả. Cuối cùng, bằng các nghiệp vụ sắc bén của mình, cơ quan công an đã buộc gã phải thú nhận hành tích 3 hộp sọ được tìm thấy chồng chơ trên bàn thờ chính là 3 hộp sọ của những nạn nhân gã đã ra tay sát hại trước đó, lần theo lời khai của Hai Tưng và đồng phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã cho khai quật nền nhà của gã thầy bùa ảo tưởng này và bàng hoàng phát hiện những xác chết không đầu. Khác bị gã chôn sát nhau dưới nền nhà, nơi họ bị gã dụ dỗ trị bệnh, giờ trò đồi bại rồi ra tay sát hại. Ông Châu Văn Nhã rùng rợn nhớ lại giây phút đó, ngày khai quật nền nhà của Hai Tưng, tôi là người phụ giúp các đồng chí công an trong công việc đào xới. Tháng 7 là thời gian nước nổi, khu vực nhà của gã luôn trong tình trạng ngập nước trước sự chứng kiến và kinh hãi của bà con. Ba xác người không đầu trong thời kỳ phân hủy được phanh trần, ai ai cũng lắc đầu ngao ngán, điều tra hành tung các xác chết không người. Hai Tưng rành mạch kể lại thời gian, cách thức gã đã ra tay với giết hại nạn nhân rồi thỏa mãn sự dâm loạn như thế nào, đắng lòng hơn. Người ta phát hiện trong số những xác chết ấy có thi thể Lê Thị Thu Nguyên, 17 tuổi, cô gái bán vé số thuộc xã Tân Huề, bởi cuộc sống gia đình khó khăn. Cô gái tuổi 17 này đã phải nghỉ học sớm, đi bán vé số phụ giúp bố mẹ tiền sinh hoạt gia đình và nuôi dạy các em, dù sinh ra trong gia đình làm nông. Khó khăn vất vả, nhưng bù lại trời lại phú cho Nguyên làn da trắng và nét người nở nang, cao ráo, công việc bán vé số. Dù chịu khó nhưng trong thời buổi kinh tế khó khăn, mỗi ngày cô cũng chẳng bán được bao nhiêu, nghe đồn Hai Tưng có khả năng làm bùa mua rẻ bán đắt. Cô gái 17 xuân xanh mơn mởn tìm đến nhờ gã giúp đỡ, vừa gặp thấy Nguyên, lòng gã thầy bùa đã nổi lên cơn dâm loạn, gã nghĩ cách chiếm đoạt cô. Khi con chiên đã cắn mồi ngoan ngoan làm theo những sai khiến của mình, gã thầy bùa bệnh hoạn và dễ dàng thực hiện âm mưu gã vạch sẵn. Cũng như các nạn nhân khác, sau khi ra tay sát hại nạn nhân và làm vệ sinh vùng kín, gã bắt đầu đồi bại với thi thể Nguyên trước sự chứng kiến của ả vợ hờ ngu ngơ, mộng mị, sau khi xong cơn hành lạc. Gã lấy đầu cô gái phục vụ âm mưu luyện thiên linh cái điên rồ ảo tưởng ông Nhã chỉ về hường đại bản doanh của gã thầy bùa. Bởi mọi việc gã làm đều khép kín trong căn nhà đó, và người đến xin bùa lại vào đêm khuya, nên gã dễ dàng che đậy hành động của mình. Khi sự thật về cách trị bệnh của gã vỡ lở tôi mới nhớ lại rằng, có lần gã đào một cái hố trong nhà mình rất sâu, băn khoăn hỏi chuyện. Gã bảo rằng đào đất lấy vàng, gã xem và biết khu đất dưới nền nhà lão có rất nhiều vàng. Thấy câu chuyện của gã vớ vẩn nên tôi bỏ về không bàn hỏi gì nữa, ai ngờ gã đào huyệt để chôn xác những người gã đã giết hại. Người hàng xóm thân cận này còn rùng mình khi nhớ lại cảnh điên loạn của gã thầy bùa sau mỗi lần sát hại con mồi, ông kể. Cứ mỗi lần hành lạc với các thi thể nạn nhân xong, gã thầy bùa bệnh hoạn này lại nhảy xuống dòng kênh Mã Trường tắm táp sạch sẽ. Gã vùng vẫy như con thú hoang vừa hạ chết một con mồi, thế nhưng, dù nước trên dòng kênh Mã Trường có đầy lên nữa. Và dù có tắm hết những tháng ngày còn lại của cuộc đời, gã cũng không thế nào tẩy rửa được hành động tội ác điên rồ và ảo tưởng của mình. 8. Gã thầy bùa ra pháp trường vẫn khoa trương tài biến hóa, độn thổ khai với cơ quan điều tra, Hai Tưng thú nhận, để luyện thiên linh cái. Một loại bùa mà theo gã là có sức mạnh vô biên, giúp gã có thể sai khiến người khác làm theo ý mình, giao đâm. Súng bắn đều bất nhập vào thân thể gã thầy bùa đã cùng với trợ thủ đắc lực của mình đã giết hại 4 thiếu nữ cách dã man, tàn ác. Với những tội ác động trời mình gây ra, Phạm Văn Tuấn, tức Hai Tưng đã phải nhận mức án cao nhất dành cho những đối tượng phạm tội giết người là tử hình, đồng phạm của hắn. Ả vợ hờ ngơ dại Trần Thị Thể bị mức án chung thân vì nhiều ý kiến cho rằng ả ta không chủ mưu trong những vụ cố sát này. Tất cả là kế hoạch của Hai Tưng, trong khoảng thời gian bị tạm giam, chờ thi hành án, gã thầy bùa đã bắn tin ra ngoài thông tin rằng, với tài năng của mình, gã sẽ trốn thoát ngay tại pháp trường trước sự chứng kiến của mọi người, thông tin về gã thầy bùa có khả năng độn thổ. Tàng hình khiến người dân trên khắp Cù Lao Tân Bình không khỏi xôn xao, bàn tán, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến gã thầy bùa dùng phép thuật như thế nào. Pháp trường nơi gã thầy bùa phải thi hình án được đặt ngay tại sân bóng của xã Tân Cối, trước ngày thi hành án. Người dân khắp Cù Lao Tân Bình và các huyện xung quanh đã kéo tới dựng lều. lán để được tận mắt chứng kiến màn độn thổ của gã thầy bùa. Như gã thầy bùa này, chiều ngày hôm trước, lực lượng dân quân, công an xã đã tiến hành mọi công tác nhằm giữ gìn an ninh trật tự và lập phương án cho những điều không hay có thể xảy ra bởi người dân trong khu vực. Một phần hiếu kỳ, nhưng phần khác, họ rất căm phẫn hành động vô luân của gã thầy bùa dâm loạn này. Khoảng 19 giờ tối, gã thầy bùa được lực lượng chức năng áp giải xuống xe chuyên dụng, trời chờ tối. Dưới ánh điện lờ mờ được Ủy ban Nhân dân xã Tân Cuối thắp giữa sân bóng, mọi ánh mắt của cả ngàn người dân hướng về phía pháp trường, nơi hai tưng đang đứng. Sau khi hoàn thành các thủ tục, những họng súng được gương lên hướng về phía gã thầy bùa, những tiếng đùng đoàng vang lên chát chúa. Trong sự hồi hộp pha lẫn chút lo sợ, thế nhưng hàng nghìn ánh mắt vẫn không hề rời chăm chú về phía hai tưng, rồi phát súng ân huệ được phát nổ. Nhưng người ta vẫn không thấy gã thầy bùa độn thổ hay tàng hình biến mất như gã đã loan tin. Hình ảnh gã thầy bùa sợ hãi không lết nổi bước chân ra pháp trường và sự gục ngã sau những phát súng thi hành án đã khép lại cuộc đời một con người độc ác và dâm loạn ảo tưởng này. Cách chương.